Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, hắn muốn tới. Một kích này đủ để đem chư thiên vạn giới phá hủy. Tinh hà nhật nguyệt vỡ vụn, hư không vô tận liên tục nổ tung. Ngươi thế nào? Làm cái gì ác mộng? Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hô, hắn đã sớm mồ hôi đầm đìa, ngay cả quần áo sớm đã bị ướt nhẹp. Trong mắt xuất hiện hoa thiên tiêu khuôn mặt, lúc này mới đưa hắn kéo về trong hiện thực. Hả? Diệp Khuynh Thiên phát sinh chung quanh không việc gì. Đồng thời hắn ngược lại thể xác tinh thần thông thấu. Một điểm ngang ngược dấu hiệu đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì hoa thiên tiêu nguyên nhân? Hoa thiên tiêu trên người có đại bí mật. Bất quá vừa rồi Diệp Khuynh Thiên dò xét qua. Hoa thiên tiêu là võ giả không sai. Nhưng chỉ vẻn vẹn võ đế sơ kỳ tu vi. Cái kia trời hoa thanh long theo như lời ỷ vào chính là hoa thiên tiêu. Có thể vẻn vẹn như thế cảnh giới. Chiến thần bảng đệ ngũ lời nói căn bản không có khả năng. Vậy nàng là làm sao làm được? Hoặc là nói làm sao làm được che giấu mình thực lực? Xem ra cần phải quan tâm kỹ càng nàng một điểm. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Lần này nằm mơ, triệt để khẳng định hoa thiên tiêu liền là người hắn muốn tìm. Ta khuyên ngươi vẫn là cách thiên tiêu xa một chút. Đợi tại bên người nàng quá nguy hiểm. Sau khi tan học, Nhạc Tuệ Quân chuyên môn đem Diệp Khuynh Thiên gọi vào một bên. Đối với hắn dặn dò, ồ, này hẳn là còn có cái gì thuyết pháp sao? Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. Nhạc Tuệ Quân quét Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Người cũng hẳn phải biết thiên tiêu có nhiều ưu tú. Bề ngoài liền không nói. Ta còn chưa thấy qua so với nàng xinh đẹp người. Tài hoa, liền không có nàng không tinh thông. Then chốt nàng vẫn là trong truyền thuyết võ giả. Nàng quá ưu tú, theo đuổi nàng quá nhiều người. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Xem ra hoa thiên tiêu là võ giả sự tình cũng không là bí mật. Nói xong, Nhạc Tuệ Quân nhìn thẳng vào Diệp Khuynh Thiên. Nàng tuyệt đối là ta gặp qua nữ nhân hoàn mỹ nhất. Trước kia ta cũng được chứng kiến rất nhiều nơi đệ nhất nữ thần loại hình. Nhưng cùng thiên tiêu so ra tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Cao Phán lập xuống, nữ nhân như vậy ngươi cảm thấy bên người khuyết thiếu người theo đuổi sao? Mà lại những người theo đuổi này ở trong tất cả đều là thiên kiêu chi tài. Thậm chí ở trong còn có La Tư Củi Nhĩ Đức gia tộc đỉnh tiêm đại thiếu cũng đang theo đuổi nàng. Đó cùng ta có quan hệ gì? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Bởi vì chỉ cần ngươi đợi tại thiên tiêu bên người, liền sẽ tiếp nhận hết thảy người đeo đuổi áp lực. Liền bởi vì ngươi là người thứ nhất có thể cùng thiên tiêu một chỗ nam tính. Trong tay những người này dù cho ngươi đến từ hoa hạ đỉnh cấp hào phú đại thiếu gia, đều vài phút nhường ngươi biến mất. Bởi vì nơi này là Mỹ quốc. Nhạc Tuệ Quân trịnh trọng cảnh cáo nói. Há, đáng sợ như vậy? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Ngược lại ta đã nhắc nhở ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Sau đó Nhạc Tuệ Quân rời đi. Trong nháy mắt một tuần đi qua, Diệp Khuynh Thiên triệt để dung nhập cái này trường học. Mỗi ngày cùng hoa thiên tiêu mấy người trên dưới khóa ăn cơm, trôi qua thong dong tự tại. Cùng hoa thiên tiêu ở giữa, mỗi ngày cũng liền mấy câu. Nhưng trong lúc vô hình khoảng cách đang từ từ kéo vào. Diệp Khuynh Thiên còn quen biết mấy cái bạn mới. Đương nhiên, Diệp Khuynh Thiên có thể không có quên mục đích của hắn. Hắn một mực tại âm thầm tra tìm hoa thiên tiêu bí mật. Chỉ là hoa thiên tiêu vẫn luôn rất bình thường. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Diệp Khuynh Thiên đã quyết định đêm nay đêm khuya dùng minh đạo cấm thuật tiến hành xem xét. Triệt để biết rõ ràng hoa thiên tiêu bí mật. Huy, Diệp Khuynh Thiên tối nay là người hoa học sinh tụ hội. Người cũng cùng đi chứ? Người không phải exchange student sao? Theo Thiên Kinh Đại học tới mấy cái exchange student cũng đi. các ngươi hẳn là nhận biết đi. Nhạc Tuệ Quân dò hỏi, nghe được Hoa Thiên Tiêu đi. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng, hết giờ học về sau, tất cả mọi người trở về túc xá của mình. Ban đêm, Nhạc Tuệ Quân mở một cỗ Porsche 911 đi tới Manhattan khách sạn. Người Hoa học sinh giàu nứt đố đổ vách, vậy mà đem quán rượu này toàn bộ bao xuống đến, dùng làm đêm nay tụ hội tác dụng, làm Diệp Khuynh Thiên ba người ra trong sân bây giờ thời điểm. Không thể nghi ngờ hấp dẫn ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Không nói Hoa Thiên Tiêu, vẻn vẹn là Nhạc Tuệ Quân cũng hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Hoa nữ thần cùng ngọn núi nữ thần. Ta, hoa nữ thần đây tuyệt đối thiên tiên hạ phàm, vốn mặt hướng lên trời, nhưng đẹp để cho người ta nghẹt thở. Khí chất này không cách nào nói. Hoa nữ thần ta liền cũng không dám nhìn. Sợ khinh nhờn, ngoặc kép, Hoa Thiên Tiêu đi vào, nhường toàn trường xôi trào, nhưng đối với phổ thông nam tính tới nói, xem hai mắt liền thỏa mãn. Hoa Thiên Tiêu thân bên trên tán phát gần như tiên linh khí chất, nhường ở đây nam tính đừng nói theo đuổi, liền nhìn nhiều mấy mắt cũng không dám. Đầu tiên tại khí chàng bên trên bọn hắn quá yếu, yếu đến căn bản chấn không được. Trừ phi luật kia đỉnh tiêm nhân Trung Chi Long mới có thể cùng chi tiếp xúc. Ai, không đúng vậy, hoa nữ thần làm sao bên cạnh nhiều một người nam? Đúng a, nam này là ai a? Trong truyền thuyết nhưng không có nam tính có thể cùng hoa nữ thần đồng hành. Dù cho bên cạnh có Nhạc Tuệ Quân, nam này mặt lạ hoắc a, tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Ta cũng vậy. Ngoặc kép, liền, trên trăm song ánh mắt tụ vào tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Dồn dập nghi hoặc hắn là ai? Tiểu tử này là ai vậy? Một cái tay cầm lấy ly rượu đỏ nam sinh cười lạnh nói. Hắn gọi đại dương mênh mông, là Los Angeles phố người Hoa chi chủ thân tôn. Tại Mỹ quốc Hoa người bên trong rất có thế lực, nhất là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Hắn ủng có rất nhiều vây cánh. Uông thiếu gia này người thật sự là chưa thấy qua. Ta đi hỏi thăm một chút. Có người đi thẩm tra Diệp Khuynh Thiên tư liệu. Diệp Khuynh Thiên mấy vị này liền là Thiên Kinh Đại học Exchange Student. Không cần ta giới thiệu a. Nhạc Tuệ Quân đem Diệp Khuynh Thiên đưa đến mấy người trước mặt. A, Nhạc tiểu thư, chúng ta cũng không nhận ra hắn a. Exchange Student trong danh sách cũng không có tên của hắn a. Mấy cái Thiên Kinh sinh viên đại học biểu thị nghi hoặc. Há, hắn là Kim Thành Đại học tới. Há, nguyên lai là Kim Thành Đại học tới. Mấy người nghi hoặc nhìn Diệp Khuynh Thiên. Nhạc Tuệ Quân nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Hả, nguyên lai bọn hắn không biết ngươi a. Giờ phút này Diệp Khuynh Thiên đại khái tin tức đã trong đám người truyền bá ra. Hả, vị này không phải Washington phố người Hoa Trình gia tôn nữ Trình Thanh Vũ sao? Nàng vậy mà cũng tới. Còn có San Francisco phố người Hoa Hạ gia Hạ Thiên Triển cũng tới. Lần tụ hội này xem ra không có đơn giản như vậy a. Ngoặc kép, kèm theo ồn ào động tĩnh. Một người mặc màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội nữ hài đi vào giữa sân. Vô luận là dung mạo vẫn là khí chất hoàn toàn không thua gì Nhạc Tuệ Quân. Tại nàng đằng sau đi theo một cái tuổi trẻ nam tử. Một thân đặt trước làm đồ vét cắt may vừa vặn. Khí độ bất phàm. Hai người đúng là Trình Thanh Vũ cùng Hạ Thiên Triển. Hai người đầu tiên là cùng Hoa Thiên Tiêu mấy người chào hỏi. Bất quá theo Trình Thanh Vũ trong ánh mắt nhìn ra nàng bất mãn Hoa Thiên Tiêu. Hả, vị này là, làm sao sẽ còn đứng tại ngươi Hoa Thiên Tiêu bên cạnh? Trình Thanh Vũ tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Vị này là bạn học của ta, cũng là lão bằng hữu của ta. Hoa Thiên Tiêu cười cười. Ồ, lão bằng hữu của ngươi. Không nghĩ tới hoa nữ thần còn có bạn nam giới. Trình Thanh Vũ hai tay vòng ngực, cười lạnh nói, bên cạnh Hạ Thiên Triển lắc đầu, nhỏ giọng nói, Đáng tiếc tiểu tử này phải xui xẻo. Lập tức hắn liền muốn tới. Trình Thanh Vũ phụ họa nói, gật đầu nói, tiểu xuất ca, ta khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này. Bằng không thì hắn tới ngươi đi đều đi không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.